Dựng quỷ, cha ta không phải người. Cha ta không phải người. Góc truyện audio.com. Editor, Mạc Hề, Thiên Địa Sơ Khai, Vũ Trụ Đổi Mới, Nam Cầy Bừa Nữ Theo Thùa, Âm Dương Cân Bằng, năm quốc gia hợp thành một tế chân vạc, nước Tống trở thành chí tôn. Mấy ngàn năm qua vũ trụ đều không có gặp qua đại nạn lớn gì. Nhưng đột nhiên lại hứng lấy họa lớn ngập đầu. Tuy nói thế sự vô thường luôn biến hóa không ngừng, nhưng là 100 năm qua giữa nam và nữ có sự không cân xứng. Dần dần trở thành một vấn đề mà năm quốc gia phải đối mặt. Nữ hoa nhi sinh ra cơ hội sống sót giảm xuống một cách nhanh chóng. Lúc đầu tỷ lệ nam nữ là 1 so với 3, rồi 3 so với 1, 10 so với 1, thẳng đến còn 20 so với 1, 30 so với 1. Dần dần tỷ lệ càng lúc càng lớn, nếu mà qua tiếp 100 năm nữa chỉ sợ nhân số của năm nước e rằng còn lại con số rất ít ỏi. Lúc này là vấn đề dân sinh, quốc chủ của năm nước đang lo lắng không yên, bây giờ đại nạn trước mắt, quốc chủ năm nước bằng lòng từ bỏ hiềm khích trước mắt cùng nhau ăn chay dâng hương hướng trời cầu nguyện. Rốt cuộc đến ngày thứ 5 cũng làm cho ông trời cảm động. Trời giáng điềm lành, mây tỏa ra hào quang kim sắc đầy trời. Một nữ tử dịu dàng uyển chuyển từ trên trời giáng xuống. Nữ tử này một thân lộng lẫy, da trắng như tuyết, khóe mắt bên phải điểm một nốt lệ trí cực kỳ chói mắt. Nàng tên là Phụng Thiên, là thần cai quản việc sinh sôi nảy nở của thế gian. Quốc chủ năm nước cùng nhau hướng nữ thần Phụng Thiên khẩn cầu mong làm cho âm dương năm nước cân bằng. Phụng Thiên thở dài, đây là ý trời, khí hậu năm nước đều không thích hợp cho nữ tử sinh tồn. Quốc chủ năm nước đồng thời bi thương, chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta? Phụng Thiên lắc đầu nói, kỳ thật cũng còn có một đường sống, chúng ta có thể thay đổi thể chất của một số nam tử, khiến cho họ có thể sinh con, nhưng bề ngoài vẫn như cũ giữ nguyên hình dáng nam nhân. Không biết các quốc chủ có nguyện ý hay không? Năm quốc chủ suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng chấp nhận, ngàn vạn lần cảm tạ nữ thần đã giúp đỡ. Phụng Thiên mỉm cười, nói, chúng ta thay đổi những người có nốt lệ trí nằm bên phải cạnh chân mày. Đây là đặt điểm nhận dạng, dứt lời, giương tay ra vung lên một mạt kim quang dần dần lan rộng tản ra bao trùm khắp cả lục địa. 10 năm sau, những nam tử phía bên chân mày có nốt lệ trí thường bị gọi là chỉ anh em. Thân thể so với nam tử bình thường đều là nhỏ bé và yếu ớt. Đa số diện mạo cũng có phần ôn nhu dịu dàng, những anh em có nốt lệ trí cũng chia làm hai loại. Màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ là những anh em bình thường, màu vàng thường bị gọi là Phụng Thiên nhưng số lượng cực ít. Vạn người mới thấy một người. Nhân khẩu của năm nước từ nay về sau gia tăng muôn đời không ngừng. Sau khi Phụng Thiên xuất hiện, mọi người đều biết thế giới này thật sự có thần, như vậy đối lập nhau. Thế giới này cũng còn có quỷ, có hồn ma, người sau khi chết cũng sẽ biến thành quỷ. Quỷ cũng có ngàn loại, vạn loại, nhưng mà bọn họ phần lớn đều có một kết cục, đó là đi đầu thai. Thế nhưng cũng có trường hợp đặc biệt. Một bộ phận nào đó quỷ không được đầu thai, những quỷ đó không muốn đầu thai, ngây ngô phiêu dạt trong thiên địa rồi trở thành những cô hồn dã quỷ quỷ quái. Cũng có một số muốn thoát khỏi thân quỷ, không ngừng cố gắng phấn đấu, đi làm những chuyện tốt để chuộc tội, có một số thì tìm cơ hội sống lại ở xung quanh. Cách chương.